Truyện Trùng Sinh Ba Kiếp Chàng Có Yêu Ta, tập Gặp Gỡ. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước giao chiến liên miên, đứng đầu có các nước chư hầu lớn như Tần, Sở, Tề, Ngụy, Yên, Việt. Hoàng Quốc là một vùng lãnh thổ lớn giao nhau giữa Sở Quốc, Ngụy Quốc và Tần Quốc. Hoàng Du, Hoàng Đại Phương lấy an cư lạc nghiệp, dĩ hòa vi quý là chính sách trị quốc, chỉ cầu hòa, không chiến tranh. Họ muốn bao nhiêu của cải cứ cho họ, họ muốn thuế như thế nào cứ theo họ. Nhờ ơn trời đất, Hoàng Quốc mưa thuận gió hòa, nhân dân no đủ, chuyện thế và các nước chính sách áp bức cũng không làm khó họ. Ba nước lớn cũng không bị thiệt thòi, nên cũng không để tâm mà thu phục Hoàng Quốc. Hoàng Du, Hoàng Đại Dương xuất thân là con nhà võ, Văn Ôn, Võ Luyện, cha từng là tể tướng Tần Quốc, nhưng do hiểu lầm ông ta mưu nghịch phạm thượng mà đầy ông ta đến đây. Nhân dân theo ông nhiều vô kể, cùng ông mà xây dựng nên Hoàng Quốc này. Nhưng ông lại lập con lên làm vương, rồi tự mình ngao du sơn thủy. Hoàng Đại Vương năm nay 24 tuổi, thân hình săn chắc, khuôn mặt lãnh đạm, nhưng mỗi khi cười thì lại rất ấm áp, luôn để lộ hai chiếc răng hổ. Dân gian thường đồn đại rằng người nào mang răng hổ là người một tay thống nhất thiên hạ. Hắn ta lên ngôi 5 năm, trong hậu cung của hắn chưa đến 100 người, hắn không lập vương hậu, thậm chí hắn cũng không có con. Trong cung có truyền ra rằng hắn tuyển tú nam nhưng không sủng hạnh nhi. Đa số những mỹ nhân hậu cung đều do các nước nhỏ hơn mà cống nạp. Thái giám hầu cận của hắn còn nói, từ hồi lên ngôi, hắn chưa đêm nào rời khỏi ngự thư phòng, chưa đêm nào hắn qua đêm ở cung khác, hắn chỉ cùng họ ăn cơm, trò chuyện. Trong số những người theo hắn từ năm 19 tuổi đến giờ, họ vẫn còn trinh tiết. Cách Hoàng Quốc này đi ngựa chính là Ngụy Quốc. Ngụy Quốc gần đây cùng Tần Quốc giao tranh liên tục, Ngụy Quốc cứ nghĩ mình chiếm được thượng phong, nhưng ai nào ngờ lại có nội gián. Nội gián đó lại là Ngụy Phi. Ngụy Phi mang họ Ngụy, nhưng cha là người Tần, anh trai lại là cận thần triều Tần. Vì sắc đẹp của nàng ta mà Ngụy Vương bỏ lời ngoài tai, bỏ hết những cái lời khuyên của các cận thần, lập cô ta làm phi, hết mực sủng ái. Còn cô ta cho ở ngự thư phòng mà sắp xếp tấu chương. Nhưng rồi chính cái nàng ta lại là phản quốc, Ngụy Quốc bị lật đổ, hoàng thân đều bị bêu đầu, thị chúng treo ở cổng thành. Tần Quốc dùng vũ lực đàn áp nhân dân, mở rộng lãnh thổ. Nhưng điều may mắn nhất là vương tộc còn sống sót, Ngụy Châu thái tử Dương Triều. Ngụy Ổn vì nghe lén được từ phía Ngụy Phi mà trước đó một ngày đã đem Ngụy Châu rời hoàng cung. Ngụy Châu lúc này là lúc đầu không tin, nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt Ngụy Vương và Ngụy Hậu bị treo đầu thị chúng, Ngụy Châu không thể nào mà không tin được. Phụ nữ, bọn họ rất đáng sợ. Ngụy Phi được sủng ái biết bao, nhận biết bao nhiêu là ân trạch. Nếu như Ngụy Châu không phải là con trưởng của Vương Hậu thì ngôi thái tử này cũng đã thuộc về con trai cô ta. Nhưng mà phụ nữ càng đẹp lại càng độc ác, cô ta lại nở tay giết đi cốt nhục của mình chỉ để làm hài lòng Tân Quốc. Phụ nữ ở trong mắt Ngụy Châu bây giờ còn đáng sợ hơn cả hùm beo gấu cọp, đừng nói là yêu, bây giờ thấy họ lại thật khinh bỉ. Ngụy Ổn và Ngụy Châu dùng hai con ngựa mà chạy sang Hoàng Quốc lánh nạn. Ở đó họ chấp nhận nạn nhân bất kỳ nơi đâu đến. Ngụy Châu thay bộ đồ rách rưới, lấy vải choàng đầu che mặt. Nhìn từ xa với thân hình đó, người ta sẽ nghĩ là nữ nhi với mái tóc đen dài, làn da trắng, trên cơ thể có mùi hương không cưỡng lại được. Vừa đến Ngụy Quốc, họ dừng chân ở một ngôi miếu hoang ở bên trong trung tâm thành. Ngụy Châu không ngờ đến tại nơi đổ nát này hắn ta sẽ gặp được quý nhân của hắn. Ngụy Châu tựa đầu vào gốc cột mà ngủ. Nơi này quốc người không ai qua lại nên có thể yên tâm mà chợp mắt, nhưng ở trên tay vẫn cầm chắc thanh gươm. Ngụy Ổn ra ngoài mua bánh bao. Đã hai ngày rồi bọn họ đều là uống nước cầm hơi, nhanh chân nhanh tay mà chạy về miếu. Lúc Ngụy Ổn vừa đi thì có một người bước vào miếu, là Hoàng Du. Hoàng Đại Vương này rất thích mặc thường phục mà xuất tuần thăm dò đời sống của nhân dân, và miếu này lại hay là nơi hắn dừng chân. Hắn nhìn thấy một người tựa đầu vào cột, khăn phủ che kín mặt, tay nắm chắc thanh gươm. Hắn có tình mà tạo tiếng động, nhưng người kia vẫn cứ bất động. Ngủ rồi sao? Hắn không thể nào mà hiểu được. Ngủ thì đã sao chứ hả? Nhưng mà con người trước mặt hắn sao lại cuốn hút đến như vậy? Mái tóc đen láy, nhìn qua bàn tay rất trắng, không thấy rõ mặt là cô nương sao? Còn có một mùi hương rất dễ chịu. Trong cung hương liệu nhiều đến như vậy, nhưng chưa bao giờ ngửi được cái hương thơm như thế này cả. Hắn tiến lại gần vị nam nhân ấy, bất chợt có tiếng la lên: "Nè, ngươi làm gì đó hả? Đứng lại, không được tới gần." Là Ngụy Ổn, tiếng la của hắn làm cho Ngụy Châu tỉnh giấc, rút thanh kiếm chém vào không trung. Một bàn tay to lớn chụp lấy thân kiếm, máu nhỏ giọt xuống sàn, xuống cán kiếm. Người chụp thanh kiếm lao đến bóp cổ Ngụy Châu, không dãy dụa, không gian sinh, chỉ đưa cặp mắt căm hờn không khuất phục mà nhìn hắn ta: "Buông ra, buông ra! Đây là Ngụy thái tử của Ngụy Quốc, ngươi không được vô lễ." Ngụy Ổn chạy đến, lấy túi bánh bao vỗ liên tiếp lên lưng của Hoàng Du. Hai tiếng thái tử làm cho hắn buông tay. Trên cổ, trên áo, trên tấm khăn của Ngụy Châu đều là máu của hắn. "Ủa, không phải là Ngụy Quốc lưu vong rồi hay sao?" Ngụy Ổn ôm thái tử vào lòng mà nức nở. "Ngài ấy là người duy nhất còn sống sót. Ngụy Châu đã hôn mê rồi, hai ngày không ăn gì, còn lại bị tên hôn dương này bóp cổ đến suýt chết, nhưng miệng thì vẫn thì thào: báo thù, báo thù." Hoàng Du nhìn sơ lược, quả nhiên có được khí chất của dương tộc, tuy thân hình có đôi chút giống nữ nhi nhưng vẫn rất nam tính. Hoàng Đại Vương tiến tới thốc Ngụy Châu lên lưng mà bước đi. Ngụy Ổn chạy theo mà chặn lối: "Nè, ngươi mang ngài đi đâu hả?" "Về hoàng cung của ta." "Ngươi là ai?" "Ta là Hoàng Du, Hoàng Đại Dương. Các người theo ta về cung, ta sẽ giúp các người phục quốc." Ngụy Ổn rơm rớm nước mắt mà nhìn Hoàng Du cảm kích, từ chặn lối sang song hành mà bước theo. Từ ngôi miếu nhỏ về hoàng cung tốn mất 2 canh giờ đi bộ. Cả 2 canh giờ đại vương luôn cõng Ngụy thái tử ở trên lưng, có được một cảm giác gì đó thật là kỳ lạ. Cảm giác này hắn chưa từng có bao giờ. Dường như nhịp tim của hắn và người trên lưng đang hòa vào nhau, tiếng thở của người đó đều đều ở bên tai. Nhất thời hồ đồ, hắn ta không biết đây là loại tư vị gì đây hả? Hoàng Du không biết tại vì sao lại đưa Ngụy Châu của Việt cung. Hắn ta là thái tử Ngụy Quốc, nhiều năm liền hoàng quốc lao đao vì chính sách thuế này của Ngụy Quốc, vậy mà bây giờ đại dương lại gạt bỏ tất cả để chào đón thái tử về cung, nghe thật là phi lý và nực cười. Hắn đưa y về ngự thư phòng. Cái nơi này ngoại trừ hoàng phong hộ vệ thân cận ra thì không ai được vào gian phòng bên trong nơi Hoàng Du nghỉ ngơi. "Cho cậu ta ở chung với ngươi đi." Hoàng Du vừa đặt Ngụy Châu lên giường vừa hạ lệnh cho Hoàng Phong: "Tại hạ tuyên mệnh ạ." Hoàng Phong cúi đầu chắp tay rồi lùi lại vài bước, tiến tới bên Ngụy Ổn: "Ngươi đi theo ta." "Nè, cậu thái tử thì sao hả?" Ngụy Ổn mím môi, tay vừng về lại giặt áo: "Tiểu nương tử à, cứ yên tâm đi, đại dương của ta không có giết hắn đâu." "Ngươi đó, gọi là tiểu nương tử hả?" Ngụy Ổn vênh mặt, hất cằm, ngón tay chỉ vào mặt của Hoàng Phong: "Ai lên tiếng là ta gọi người đó thôi." Ngươi. Hoàng Phong ung dung bước đi. Ngụy Ổn mím môi nén tức giận mà bước theo đằng sau. Gian phòng bỗng nhiên an tĩnh đến lạ thường. Tối nay Hoàng Phong có đốt trầm hương, nhưng cái mùi trầm hương này tại sao lại không át được cái mùi hương trên người của hắn? Hoàng Du cúi đầu ngửi ở trên người của Ngụy Châu, mùi hương của y thật là đặc biệt. Hoàng Du đứng lên lấy khăn mặt bỏ vào chậu nước rồi thay y phục ra. Hắn dùng bàn tay lành lặn mà dắt khăn lau lên mặt cho Ngụy Châu, làm sạch những vết nhỏ. Trước mắt hắn là một mỹ nam tử, da trắng, mày đậm, mi dài, mũi rất cao, môi dưới rất dày, môi trên mỏng, khi sắc dù hơi nhợt nhạt cũng không thể nào mà khuất lấp được cái vẻ đẹp này của hắn. "Hơi, thật là đẹp mà." Hoàng Cảnh Du cảm thán. Hắn cho tay đã bị thương vào chậu nước, rửa hắn các vết máu còn lại mà động. Hắn chợt nhớ bàn nãy áo quần của y cũng đã dính đầy máu rồi. Hắn cho người lấy thêm thau nước mới, lấy một chiếc khăn mới cùng bộ áo ngủ. Hoàng Du đích thân lau thân thể cho y. Quả thật là người ở trong dương tộc, làn da rất mịn màng, rất trắng, không có một tì vết nào cả. Bàn tay của y rất to, ngón tay lại thon dài, không có chai sạn nào ở trong lòng bàn tay do cầm kiếm, nhưng lại chai sạn ở thân ngón tay. Nói chính xác, thái tử dụng văn hơn là dụng võ. Xiêm y chỉnh tề, Hoàng Du đắp chăn lại cho Ngụy Châu, còn hắn ta đi ra gian ngoài đọc tấu chương. Đa số tấu chương đều là yêu cầu hậu lập. Hoàng Du lắc đầu, thở dài. Đối với hắn, ngôi hậu này hắn chỉ dành cho người mà hắn yêu thương. Sáng sớm, Ngụy Châu đã tỉnh giấc, cơ thể mệt mỏi, y chóng mặt, buồn nôn, dường như dạ dày đang cào xé cho những ngày qua không có được bữa ra hồn. Ngụy Châu toàn bước xuống giường, đi được vài bước, chóng mặt và vịnh vào tấm bình phong. Ai đã thay y phục cho hắn? Là tên hỗn đản hôm trước hay sao chứ hả? Ngụy Châu nhìn sơ được gian phòng, có thể suy ra được đây là thư phòng của quý tộc hoàng gia. Đang suy tư thì Hoàng Du bước vào. Nè, sao ngươi lại xuống giường hả? Ngươi là ai? Ngụy Châu dùng mắt quét một lượt trên người của hắn. Là Long Bào, đại dương sao hả? Ta là Hoàng Dương, ngươi đang ở trong ngự thư phòng của ta. Ra là hắn đã đến được hoàng quốc, nhưng mà cái tên này không phải hôm trước tính bóp cổ cho ta chết đấy hay sao? Nè, tại sao ngươi lại cứu ta hả? Ta là vì ngươi là thái tử của Ngụy quốc, vì câu nói trả thù của ngươi nên ta cứu ngươi thôi. Đúng là chuyện ngược đời trong thiên hạ, lẽ ra Hoàng Du phải hận y, thù ghét mà giết y mới đúng chứ hả? Đằng này lại ra tay giúp y. Bỏ qua chuyện đó đi, ta sẽ mặc y phục cho ngươi. Mà nè, ngươi thích màu gì hả? Ta muốn bạch y. Bạch y sao? Mà tại sao lại là bạch y chứ hả? Ngụy quốc tiêu vong, ta đang vô năng mà đứng nhìn hoàng tộc bị giết hại. Ta hận là không thể nào chết cùng, nên ta muốn mặc bạch y để tang cho họ, để tang cho cơ nghiệp bấy lâu nay của họ Ngụy. Được, cứ theo ý người đi. Thôi, về giường nghỉ ngơi cái đã. Ta phải đi thiết triều, tối nay ta sẽ đến đây. Nói rồi, đại dương quay lưng ra đi. Ngụy Châu vất vả đi đến bên giường, rồi nằm xuống ngủ lúc nào không hay.